Cho dù là hắc ảnh do binh đoàn cũng không hơn bọn họ bao nhiêu, thậm chí còn yếu hơn. Những người này chính là lực lượng phá quân doanh mới xuất hiện. Phá quân doanh trong nửa năm ngắn ngủn đã là thế lực nhị lưu trong giới song binh. Điều này khiến cho không ít người phải trợn mắt há hốc mồm, không biết phá quân doanh xuất hiện từ đâu. Lúc Nhạc Thành tới Thạch Bình thì tất cả mọi người đều đã tập hợp xong. Nhóm người Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ cũng tới Thạch Bình. Đông Phương Lạc Nhan kỳ quái đi theo Nhạc Thành mà nói: Nhạc Thành, ngươi rốt cuộc là ai? Tất cả bọn họ đều là người của ngươi sao? Tiêu Nha Đầu, ngươi hỏi cái này làm gì? Nhạc Thành nói: đây chính là song binh đoàn, ngươi không biết sao? Ta biết, chỉ là thực lực những người này dường như không được tốt lắm. Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn mỗi người bọn họ đều là đấu hoàng sao? Nhạc Thành bất đắc dĩ nói: nếu như phá quân doanh mỗi người đều có thực lực đấu hoàng thì quả thật là quá kinh khủng, có thể quét ngang hai đại đế quốc. Đấu hoàng cũng tạm được. Đông Phương Lạc Nhan mỉm cười nói: vệ đội nhà ta là do đấu hoàng tạo thành, cao nhất cũng là đấu tông. Cái gì, vệ đội nhà ngươi chính là do đấu hoàng tạo thành? Nhạc Thành không kìm được nhìn Đông Phương Lạc Nhan mà hít một hơi lạnh: thần hoàng tộc khủng bố như vậy sao? Có gì kỳ quái sao? Chỉ là trong tộc chúng ta có lệnh cấm không được đi ra ngoài, Đông Phương Lạc Nhan nói. Nhạc Thành chỉ có thể im lặng nhìn Đông Phương Lạc Nhan mà thầm nghĩ: thần hoàng tộc rốt cuộc là thế lực như thế nào? Sau này có cơ hội nhất định mình phải tìm hiểu, đây có lẽ là một trong những thực lực cường hãn nhất ở trên Huyền Thiên Đại Lục. Bái kiến doanh chủ đại nhân. Nhạc Thành từ từ tiến về phía T, Sơ, U, V, Quy, Quy, O, Cơ, T, Hơ, Y, Quy, Quy, có 1.000 người quỳ một chân xuống đất. Đứng lên đi, mục tiêu của chúng ta hôm nay chính là bảo phong song binh đoàn. Nhạc Thành nhìn hơn 1.000 người dưới trướng, trong lòng có một chút khác thường. Những người này về sau chính là thế lực trung kiên của mình. Hôm nay Nhạc Thành đi diệt bảo phong song binh đoàn chính là lập uy với họ, cũng là tăng danh khí cho phá quân doanh ở Phượng Uyên. Vốn phá quân doanh có hơn 2.000 người, nhưng vì một số người phải làm việc buôn bán cho nên Nhạc Thành chỉ xuất ra hơn 1.000 người. Tránh ra! Hơn một người người tiến tới thẳng trấn Bảo Phong, đó chính là đại bản doanh của Bảo Phong song binh đoàn. Người của phá quân doanh nhìn thấy doanh chủ đại nhân không cưỡi ngựa, cũng không dùng ma pháp phi hành giống như Thác Ni Tư, càng không giống Khang Minh ngưng tụ hai đôi cánh phi hành mà là trực tiếp ngồi lên trên con lục sai ma thú thì không khỏi hoảng sợ. Bảo Phong song binh đoàn trước kia kiểm soát 3 tiểu trấn, gần đây lại đoạt 2 tiểu trấn của phá quân doanh, tổng cộng trong tay đã có 5 tiểu trấn, cục diện như vậy đã rất tốt. Một số thế lực nhất lưu song binh đoàn cũng chỉ kiểm soát 6 tiểu trấn mà thôi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 131: Một mình một trận chiến. Chương 131: Một mình một trận chiến. 2 giờ sau, người của phá quân doanh đã tới một nơi gọi là Hoàng Sơn Trấn. Nghe Thác Ni Tư nói thì Nhạc Thành biết được Hoàng Sơn Trấn này không lâu đã là địa bàn của phá quân doanh, chỉ là bị Bảo Phong song binh đoàn cướp mất mà thôi. Là ai dám xông vào Bảo Phong song binh đoàn? Bụi đất tung bay, người của phá quân doanh còn chưa tiến vào thì Thiết Kỵ đã xuất hiện lao thẳng về phía họ. Ở trong trấn từ rất xa bọn họ đã nhìn thấy phá quân doanh. Một lát sau, 400-500 người cưỡi ngựa chỉnh tề xuất hiện phía trước mặt của phá quân doanh. Dẫn đầu phía trước chính là một đại hán trung niên áo xanh. Nhạc Thành đánh giá hắn một chút thì phát hiện đây chính là người có thực lực thập tinh đấu vương, sắp bơ u v quy quy o cơ vương a quy quy o đấu hoàng. Ở sau lưng còn có 10 đấu vương ngưng tụ hai cánh nổi giữa không trung. Thực lực của Bảo Phong song binh đoàn hiện tại còn mạnh hơn cả so với phá quân song binh đoàn. Nhạc Thành lẩm bẩm, nhìn mấy trăm người Bảo Phong Dòng binh đoàn phía trước, khí còn mạnh hơn cả Phá Quân Doanh, khó trách Thác Ni Tư nói khó có thể phát triển thực lực của Phá Quân Doanh. Phá Quân Doanh tới đây thu hồi Hoàng Sơn Trấn. Thác Ni Tư ở trên không trung la lớn, vừa nhìn thấy Bảo Phong Dòng binh đoàn, Thác Ni Tư đã tức giận. Phá Quân Doanh, các ngươi còn dám chọc vào Bảo Phong Dòng binh đoàn sao? Trung niên hán tử áo xanh ở trên không trung nhìn Thác Ni Tư, lại nhìn thấy một thanh niên cưới một con ma thú hình hổ thì khẽ giật mình. Hắn đã điều tra Phá Quân Doanh rất nhiều nhưng chưa từng nghe thấy ở trong Phá Quân Doanh có một người như vậy, điều này khiến cho cả người hắn run lên. Tử Long, giao cho ngươi. Nhạc Thành nói với Tử Điện Mãng, Bảo Phong Song binh đoàn còn hai tiểu trấn nữa, cần phải tốc chiến tốc thắng. Vâng chủ nhân. Tử Điện Mãng mỉm cười, sau đó thân hình tựa như tia chớp xuất hiện trước hán tử áo xanh. Tốc độ thật nhanh. Trung niên hán tử chỉ nhìn thấy bóng tim, sau đó xoẹt một cái vang lên, Tử Điện Mãng đã giết chết hắn. A, lão đại chết rồi, lão đại chết rồi. Tất cả thành viên của Bảo Phong Song binh đoàn nhìn thấy đầu của lão đại rơi xuống thì kinh khủng hét lên. Thác Ni Tư, sau nửa canh giờ tập hợp toàn bộ ở nơi này, bây giờ các ngươi giải quyết người của Bảo Phong Song binh đoàn. Nhạc Thành mỉm cười nói. Vâng đại nhân. Thác Ni Tư đáp, sau đó hướng về phía Phá Quân Doanh mà nói. Mọi người giết cho ta đoạt lại Hoàng Sơn Trấn. Tử Điện Mãng một chiêu giết chết cao thủ thập tinh đấu vương đã khơi dậy sĩ khí mọi người ở Phá Quân Doanh. Nghe thấy hiệu lệnh của Thác Ni Tư, bọn họ cũng ào ào xông tới. Tất cả mọi người nhìn thấy Phá Quân Doanh lao tới thì không còn ý chí chiến đấu, lập tức chạy về trấn, có một số người thì buông vũ khí xuống đầu hàng. Tử Long, Yêu Cơ, Trần Bưu, các ngươi cũng không cần đi. Tử Điện Mãng cùng Yêu Cơ, Trần Bưu ba người bị Nhạc Thành gọi lại. Đối phó với vài trăm người Thác Ni Tư, Đồng Đại Ngưu, Khang Minh là đủ rồi, để những người Phá Quân Doanh tăng thêm kinh nghiệm trong chuyện này. A a. Bên trong truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết, dưới sự công kích của Phá Quân Doanh, mấy trăm người của Bảo Phong Song binh đoàn đã bị vây giết, tất cả đều kêu thảm thiết. Không đầy nửa canh giờ sau, tất cả mọi người của Phá Quân Doanh toàn thân vấy máu quay trở lại. Nhạc Thành nhìn thấy vậy thì gật nhẹ đầu, xem ra Phá Quân Doanh do Thác Ni Tư và Đồng Đại Ngưu bồi dưa thực lực không tệ, đặc biệt là khí thế khiến cho Nhạc Thành vô cùng hài lòng. Lần này đánh tan mấy trăm binh mã của Bảo Phong Song binh đoàn, Phá Quân Doanh cũng chết hơn 10 người. Đối với chuyện này, Nhạc Thành cũng biết rằng không thể nào tránh khỏi, đội ngũ dù cường hãn như thế nào thì tán thân vẫn là điều phải xảy ra, cũng chỉ như vậy mới có thể chọn ra những người có thực lực mạnh nhất. Tiếp tục xuất phát, hướng tới trấn tiếp theo. Nhạc Thành mỉm cười nói, sau đó hắn mang theo hơn 1.000 người nghênh ngang rời đi. Về phần tiếp thu Hoàng Sơn Trấn, Nhạc Thành không vội vàng. Hắn muốn tất cả địa bàn của Bảo Phong Doanh đều thuộc về Phá Quân Doanh. Bảo Phong Trấn ở Vượng Uyên là một thôn trấn cũng có danh tiếng, lớn hơn so với những tiểu trấn khác, cũng vô cùng phồn vinh, nhân khẩu cũng không ít, có tới hơn 10 vạn người. Đại ca, thực lực của Bảo Phong Doanh binh đoàn chúng ta gần đây tăng lên không ít. Một hán tử áo trắng khẽ nói với Trần Bảo Phong, trên mắt hiện ra một vẻ đắc ý. Hán tử áo trắng này chính là Tôn Đại Quang, tu vi ngũ tinh đấu hoàng, thực lực cũng có chút danh tiếng ở trong Dược Uyên, cũng chính là một trong ba đoàn trưởng của Bảo Phong Song binh đoàn. Ngoài ra còn có Tôn Đại Tinh, Tôn Đại Niên, ba người này chính là ba huynh đệ. Ba huynh đệ này cũng là cường giả đấu hoàng, đặc biệt đại ca Tôn Đại Niên chính là thất tinh cường giả đấu hoàng, ở trong Dược Uyên không có mấy ai dám chọc vào Bảo Phong Song binh đoàn này. Đại ca, chúng ta có nên tiêu diệt Phá Quân Doanh binh đoàn kia không? Nghe nói Phá Quân Doanh lợi nhuận cũng không ít. Tôn Đại Tinh tham lam nói, lần tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, bơ, a, huyên để liên thủ chiếm hai tiểu trấn của Phá Quân Doanh đã buôn bán rất có tiến triển. Nhị đệ, Phá Quân Doanh dĩ nhiên là không thể bỏ qua, Phá Quân Doanh còn ở đây một ngày thì Bảo Phong Dòng binh đoàn chúng ta còn phiền toái một ngày. Tôn Đại Niên mỉm cười nói, chỉ là Thác Ni Tư của Phá Quân Doanh thực lực quá mạnh, nếu ta chạm mặt với hắn cũng không thể chiêm tiện nghi. Đại ca, ba chúng ta đồng loạt vây hãm hắn là được, hắn không phải là đối thủ của ba người chúng ta liên thủ. Tôn Đại Quang nói. Tôn Đại Niên nói, cũng không phải như vậy, Phá Quân Doanh cũng không phải là dễ đối phó, muốn hạ Phá Quân Doanh thì chúng ta phải lập một kế hoạch thật tốt mới được. Ba vị đoàn trưởng, không tốt, không tốt. Tôn Đại Điên vừa dứt lời thì một người thuộc song binh đoàn đã tiến vào, sắc mặt vô cùng lo lắng. Có chuyện gì mà hấp tấp như vậy, mau nói đi. Sắc mặt Tôn Đại Niên hơi trầm xuống, bọn thủ hạ bối rối như thế chẳng lẽ có biến xảy ra. Vừa rồi ma thú truyền tin tức ở Hoành Sơn trấn đã truyền tới, 3 giờ trước trấn Hoành Sơn đã bị Phá Quân Doanh đoạt lại. Người này sợ hãi rụt rè nói, cái gì, người của chúng ta đâu? Tôn Đại Niên nghe Hoành Sơn trấn bị Phá Quân Doanh đoạt lại thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Bẩm đoàn trưởng, số người chạy thoát được hơn 10 người, còn lại toàn bộ đều bị giết chết. Lão đại Tần Cửu Dương là người chết đầu tiên. Cái gì, Tần Cửu Dương bị giết chết sao? Đáng chết. Tôn Đại Niên nổi giận, Tần Cửu Dương có thực lực không thấp trong Bảo Phong Dòng binh đoàn tu vi thập tinh đấu vương, ngoại trừ cường giả đấu hoàng và ma pháp sư cấp 6, không ai có thể đơn giản đối phó với hắn. Phá Quân Doanh chết tiệt, đại ca, lần này chúng ta không thể tha cho bọn chúng. Tôn Đại Quang và Tôn Đại Tinh cũng gầm thét lên. Ba vị đoàn trưởng, không tốt, không tố. Lại một người thuộc song binh đoàn chạy vào bộ dạng giống như là đã có chuyện gì lớn xảy ra. Có chuyện gì, nói mau. Tôn Đại Niên chừng mắt nhìn người kia mà quát hỏi. Bẩm đại đoàn trưởng, vừa mới nhận được tin tức Bảo Đài Trấn và Thanh Sơn Trấn đều đã bị Phá Quân Doanh cướp đi. Người của chúng ta ngoại trừ chạy trốn được thì toàn bộ bị giết. Cái gì, chết tiệt. Tôn Đại Niên gào lên, vỗ một chưởng xuống bàn. Đột nhiên chiếc bàn bị tan thành từng mảnh nhỏ. Đại ca, người của Phá Quân Doanh rốt cuộc muốn làm gì? Một hơi thôn tính ba trấn của chúng ta, bọn họ không sợ chúng ta tiêu diệt sao? Tôn Đại Tinh cả giận nói, đại đoàn trưởng, theo tin tức vừa mới nhận được, Phá Quân Doanh mang theo hơn 1.000 người đang đi về phía Bảo Phong trấn chúng ta. Người kia vừa dứt thì có một người tiến lên tiếp tục nói, nhìn đại đoàn trưởng tức giận như vậy, hắn không khỏi lo lắng nếu bàn tay của đại đoàn trưởng chụp lên đầu mình thì sẽ thế nào. Tốt, tốt lắm, dám đến tận Bảo Phong trấn, ta đang muốn tìm bọn chúng đây. Tôn Đại Ngưu cả giận nói, người đâu, gọi đủ mọi người chúng ta đi nghênh đón bọn chúng. Ta muốn nhìn xem hôm nay Phá Quân Doanh ăn gan báo gì mà dám tới Bảo Phong trấn. Đại nhân, chúng ta đã liên tục quét xong ba thôn trấn của Bảo Phong Dòng binh đoàn, phò chừng bọn chúng đã nhận được tin tức, chúng ta có nên buông lỏng một chút không? Thác Mi Tư hỏi. Không cần, chỉ là một Bảo Phong Dòng binh đoàn mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói, chẳng lẽ một Bảo Phong Dòng binh đoàn lại có thể mạnh hơn Cung Tôn gia sao? Chủ nhân, ta cảm thấy phía trước có không ít người, trong đó có ba người là cường giả đấu hoàng. Yêu Cơ cất tiếng nói với Nhạc Thành. Đại nhân, phía trước là trấn Bảo Phong. Thác Ni Tư mỉm cười nói, hắn cảm thấy ở phía đó có ba luồng khí tức cường hãn tồn tại. Bọn hắn đến rồi, ba đấu hoàng mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói, đi, chúng ta tiến về phía trước. Nhạc Thành cất tiếng nói rồi cưỡi khiếu thiên hổ vọt lên. Ma thú tỏa kỵ, người đó là ai? Một đám Bảo Phong Dòng binh đoàn nhìn thấy một nam tử áo đen ngồi trên ma thú tỏa kỵ thì lòng run lên, kinh ngạc đánh giá nam tử áo đen trên không trung. Tôn gia ba huynh đệ bọn họ cũng lộ một thần sắc kinh ngạc chăm chú nhìn hắc y nam tử phía trước. Đối với ma thú hình hổ trên không trung đó bọn họ cũng có cảm giác ấn tượng, tuy nhiên bọn họ vẫn cho rằng đó chỉ là ma thú cấp thấp mà thôi. Ngươi là ai?

Công Tôn Báo nói. Hai đại đế quốc, Hắc Ám Thần Điện chúng ta không để vào mắt, khặc khặc. Từ trong mật thất truyền ra thanh âm. Công Tôn Báo từ từ lùi ra, trong mật thất truyền tới một thanh âm. Thập Tam, chuyện lần này ở Tháp Vĩnh Hằng, ngươi đi cùng với Thập Nhị đi. Yêu Cơ, tin tức của ngươi có chuẩn xác không? Tháp Vĩnh Hằng rốt cuộc là gì? Nhạc Thành hỏi Yêu Cơ ở bên cạnh. Chủ nhân, tin tức này không sai đâu. Yêu Cơ nói. Tháp Vĩnh Hằng đã tồn tại vô số năm, cũng không ai biết nó hình thành như thế nào, nhưng ngay cả lục giai ma thú cũng không dám đi vào. Yêu Cơ dừng lại rồi tiếp tục nói. Tháp Vĩnh Hằng bí ẩn khó lường, một số cường giả đấu hoàng tiến vào bên trong không thể đi ra. Gần đây Tháp Vĩnh Hằng xảy ra không ít hiện tượng dị dị, có lẽ nó đã được cởi bỏ phong ấn. Chỗ thần bí tất có gì bảo, chúng ta xuất phát. Nhạc Thành mỉm cười, thần bí như Tháp Vĩnh Hằng dĩ nhiên là hắn muốn tới xem. Tháp Vĩnh Hằng ở trong Dược Uyên không phải tất cả mọi người đều biết, nhưng những người biết tuyệt đối sẽ không đi, đây chính là cấm khu. Không biết bao nhiêu nhất tinh nhị tinh đấu hoàng không tin đến cấm chế ở đó, đi vào sau đó không ra được, từ đó không ai dám tiến vào cấm khu nửa bước, đây chính là nơi tuyên án tử vong. Gần đây biên giới của Tháp Vĩnh Hằng xảy ra không ít chuyện. Hơn nữa người tới thực lực cũng không kém, trên cơ bản cũng có cao thủ cửu tinh thập tinh đấu vương. Mọi người muốn tiến vào đó, Tháp Vĩnh Hằng dù gì khiến cho tất cả đều muốn biết trong đó có gì bảo gì. Hai ngày sau, Nhạc Thành cưới Khiếu Thiên Hổ tiến vào trong cấm khu, trên đường đi cũng có không ít người tiến vào. Đúng là rất dù gì. Nhạc Thành đi vào trong cấm khu thì lẩm bẩm nói, chỉ thấy ở đây mây mù dày đặc. Chủ nhân, bên trong có độc chứng, những độc chứng này có hại với đấu khí và ma pháp, cho nên cần phải cẩn thận. Yêu Cơ nói, ừ, chúng ta cẩn thận một chút, chúng ta vào thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói. Đi vào sâu bên trong, Nhạc Thành cũng nhíu mày lên, ban đầu còn tốt, càng vào bên trong những chứng độc kia càng lợi hại. Mặc dù những chứng độc này không tạo cho Nhạc Thành tổn thương gì, nhưng hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Yêu Cơ, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, ba người bọn họ còn khó chịu hơn cả Nhạc Thành, tuy nhiên khí độc không khiến cho bọn họ bị tổn thương gì. Nhạc Thành bất đắc dĩ phải vận chuyển chân khí, trong cơ thể rót vào một luồng vô thượng chân hỏa, toàn thân nhờ vậy mà trở nên thoải mái. Lạc Nhan, tại sao ngươi không có chuyện gì, ngươi không sợ độc chứng sao? Nhạc Thành nhìn thấy trong mọi người chỉ có Lạc Nhan bình thường thì cất tiếng hỏi. Không có gì, ta từ nhỏ đã không sợ độc. Đông Phương Lạc Nhan mỉm cười nói. Xoẹt! Một thân ảnh màu xanh xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành mà nói. Lạc Nhan là người của thần hoàng tộc, độc chất này dĩ nhiên nàng không đếm xỉa tới. Yêu Huyên tỷ tỷ. Đông Phương Lạc Nhiên nhìn thấy Yêu Huyên thì cao hứng. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy thân hình mềm mại xinh đẹp trước mắt, Nhạc Thành không kìm được mà loạn quét. Yêu Huyên quả thật là rất xinh đẹp. Ngươi nhìn nữa đi, coi chừng ta móc mắt của ngươi. Ánh mắt của Nhạc Thành dĩ nhiên không thoát khỏi sự chú ý của Yêu Huyên. Nàng hung hăng nhìn Nhạc Thành sau đó nói. Ta vẫn một mực đi theo sau các ngươi, lúc này ta cảm nhận được khí tức của người áo đen cho nên mới xuất hiện. Người của Hắc Ám Thần Điện đã tới rồi sao? Xuyệt trái. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, xem ra mình phải cẩn thận một chút mới được. Có Yêu Huyên bên cạnh, Nhạc Thành cũng bớt sầu lo hơn rất nhiều, ít nhất Hắc Y nhân kia cũng không làm gì được hắn. Năm người tiếp tục tiến vào bên trong. Sư sư, một thanh âm xé gió xuất hiện, vô ảnh vô tung biến mất, Nhạc Thành cũng không nhìn ra cái vừa xẹp qua là gì nữa. Mọi người cẩn thận một chút. Nhạc Thành đứng tại chỗ, linh hồn lực bắt đầu tràn ngập, cẩn thận kiểm tra những chỗ khả nghi xung quanh. Đám người Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng cũng trầm sắc mặt xuống, sau đó quan sát tình huống xung quanh. Xuất sinh, ngươi cũng tới. Sắc mặt của Nhạc Thành đột nhiên biến đổi, thủ ấm ngưng tụ, mi tâm xuất hiện, kiếm âm dương tạo ra một luồng sáng bắn vào mặt đất trước đó mấy thước. Chi chi. Những thanh âm chói tai vang lên, lập tức một con chuột màu vàng xuất hiện trước mặt mọi người. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 135. Lục Sai Ma Thú Thông Thiên Thử. Chương 135. Lục Sai Ma Thú Thông Thiên Thử. Chỉ thấy con chuột màu vàng này chỉ có thể dùng từ diện tích rất lớn để hình dung, giống như là một con mèo nhỏ, toàn thân màu vàng nhạt, ở trong thế giới chuột tuyệt đối là một con chuột vua suyệt trái. Lục Sai Ma Thú Thông Thiên Thử. Tất cả mọi người đều biết sắc, đây là loại ma thú khó chơi nhất. Chết tiệt, tại sao các ngươi phát hiện ra ta? Toàn thân Thông Thiên Thử lấp lánh ánh sáng màu vàng, âm dương kiếm đã rạch trên người của nó một vết máu dài, máu trên người đang chảy ra. Ngươi muốn đánh lén chúng ta sao? Thủ ấm của Nhạc Thành biến đổi, âm dương kiếm nổi lên trên không trung, đánh về phía Thông Thiên Thử. Ta không phải muốn đánh lén các ngươi, ta là... Thông Thiên Thử nhìn âm dương kiếm trên không trung mà kiêng kỵ. Vừa rồi thanh kiếm này đã khiến cho nó xính không ít thiệt thòi. Ngươi muốn gì? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống. Nếu như không phải linh hồn lực của mình mạnh mẽ thì đã không thể phát hiện ra con ma thú này. Ta muốn đi, các ngươi hại ta bị thương, ta sẽ quay về báo thù. Ngay sau đó ánh sáng màu vàng lóe lên, căn bản không thấy tung tích nữa. Thịch! Trong nháy mắt khi Thông Thiên Thử chạy trốn, Nhạc Thành tâm niệm động đẩy kiếm âm dương bắn lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một mảng đất đá bắn về phía nó. Đáng chết, đã khiến cho nó chạy mất. Nhạc Thành cất tiếng mắng, con Thông Thiên Thử này thật là quá nhanh, kiếm âm dương cũng chỉ khiến cho nó bị một vết thương nhẹ mà thôi. Chủ nhân, nó chạy đi nơi nào? Yêu cơ cất tiếng hỏi, dựa vào tu vi của yêu cơ cũng không nhận ra. Nó trốn vào trong lòng đất. Nhạc Thành mỉm cười nói, từ nay về sau mọi người cẩn thận một chút, ta sợ con Thông Thiên Thử này sẽ quay lại. Nhạc Thành có một số chuyện phải sợ hãi con Thông Thiên Thử này, tốc độ của nó quá nhanh. Mọi người thu dọn một phen rồi tiếp tục lên trên đường. Trên đường đi bọn họ đề cao phòng bị tránh Thông Thiên Thử đánh lén. Thực lực của Nhạc Thành lan tràn, đề phòng Thông Thiên Thử đánh lén. Một ngày suốt cuộc đã trôi qua, Nhạc Thành không thể không tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Xuy. Một thanh âm nho nhỏ vang lên trong đầu của Nhạc Thành. Hắn truyền âm tới Yêu Huyên. Yêu Huyên, Thông Thiên Thử lại đến, ngươi phụ trách bảo vệ Lạc Nhan. Ừ. Yêu Huyên gật nhẹ đầu, sau đó lập tức tìm tòi xung quanh. Nàng không phát hiện ra tung tích của Thông Thiên Thử cho nên không kìm được mà nhìn Nhạc Thành. Sắc mặt Nhạc Thành hơi biến đổi, trên khóe môi nở ra nụ cười lẩm bẩm. Ta xem ngươi chạy trốn đi đâu, lần này ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong lòng đất. Xoẹt. Mi tâm của Nhạc Thành hiện lên thanh mang, vô thượng khốn tiên tháp đột nhiên xuất hiện và biến hóa, sau đó ở trên không trung đổ xuống dưới mặt đất. Xoẹt. Thủ ấm của Nhạc Thành sau đó lại biến đổi một lần nữa. Vô thượng khốn tiên tháp phát ra thanh quang sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Đây chính là tầng thứ hai trận pháp của vô thượng khốn tiên tháp do Nhạc Thành bày ra. Mọi người nghỉ ngơi đi, khuya hôm nay chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người, sau đó thủ ấm di động, vô thượng khốn tiên tháp tràn ngập ánh lửa, sáng như ban ngày. Nhạc Thành, ngươi làm gì vậy, thật là thần kỳ. Đông Phương Lạc Nhan kinh ngạc không thôi, bình thường Nhạc Thành chỉ dùng tòa tháp này để làm vũ khí, không ngờ bây giờ lại có thể như vậy. Đây là linh khí, ở chỗ này đã an toàn hơn. Nhạc Thành khẽ cười nói, lúc này không có vấn đề gì. Yêu Huyên cùng với Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ, Tử Điện Mãng nhóm người bọn họ cũng kinh ngạc dò xét bốn phía. Được rồi, nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn lên đường.

thập tam thần mắng, sắc mặt hơi trầm xuống bởi vì thanh kiếm âm dương hắn không chống nổi. 15 chòm râu màu đen của hắn tiếp tục xuất ra, 9 chòm râu hướng về 9 cái đuôi của cửu vĩ linh hồ, 3 chòm râu hướng về đuôi dài của tử điện mãng, còn 3 chòm râu bọc lại chân của khiếu thiên hồ. Đi! Nhạc Thành tâm niệm chuyển động, 5 bộ kim tiên khôi lỗi đánh về phía thập tam. Nhạc Thành muốn xem hắn rốt cuộc còn bao nhiêu chòm râu. Khôi lỗi chết tiệt! Thập tam ban đầu chỉ nghĩ khôi lỗi chỉ mang theo phiền phức mà thôi, bây giờ toàn bộ bị cuốn lấy, đành bất đắc dĩ dùng 5 chòm râu màu đen nghênh hướng. Xoẹt! Hình cầu màu đen mà thập tam bố trí bắt đầu lắc lư, bộ râu cũng mở đi. Bây giờ trên người của thập tam kéo dài mấy chòm râu, phân biệt 4 phương 8 hướng tấn công về phía khiếu thiên hổ, kiếm âm dương, 5 bộ kim tiên khôi lỗi. Rốt cuộc cũng đã tới cực hạn. Nhạc Thành mỉm cười nói, thủ ấm trong tay của hắn biến đổi, vô thượng khốn tiên tháp xuất hiện giữa không trung. Ngao! Mà lúc này thân hình của tử điện mãng cũng lon éo, há miệng ra một luồng tia chớp đánh xuống vang rồi. Nguy rồi! Sắc mặt của thập tam thay đổi lớn. Hắn không ngờ ma thú này lại hung hãn như thế, đặc biệt là thanh niên có thân thể hoàng long cực kỳ dũng dị. Thập tam quát lớn một tiếng, hắc mang một lần nữa tràn ngập, cả người bao bọc một hình cầu màu đen dày đặc. A a, tử điện mãng điện mang hung hăng công kích vào hình cầu màu đen, bóng sáng của thập tam bên trong không còn nhìn thấy nữa, quả cầu màu đen này thực sự quá lớn. Oanh! Vô thượng khốn tiên tháp đè lên trên quả cầu, thủ ấm trong tay của Nhạc Thành biến đổi, vô thượng khốn tiên tháp như có sức nặng vạn cân vậy, đè nén xuống. Xuy! Vô thượng khốn tiên tháp truyền ra từng thanh âm ti ti, hình cầu màu đen của thập tam cũng bị phiêu tán trên không trung trở nên âm u. Ngao! Hú! Khiếu thiên hổ, tử điện mãng, cửu vĩ linh hồ gào thét một tiếng. Sau đó đột nhiên dùng toàn bộ sức lực cắt đứt chòm râu mau đen của thập tam, hung hăng công kích về phía hình cầu. Phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, chân khí toàn thân chuyển động, một quả cầu thật lớn mang theo khí tức nóng bỏng. Xoẹt! Quả cầu vô cùng lớn tấn công về phía thập tam, không gian xung quanh cũng trở nên nóng bỏng. Âm âm âm. Liên tiếp là những tiếng nổ mạnh ở trên không trung, ngay lập tức quả cầu màu đen như bị bạo phá, 5 bộ kim tiên khôi lỗi và âm dương kiếm cũng cắt đứt những chòm râu. Xoẹt! Màu đen hình cầu biến mất trên không trung. Thập nhị chúng ta đi trước. Chạy sao? Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, không ngờ nhiều người như vậy mà cũng không ngăn được hắn. Hắn hẳn là đã bị trọng thương. Thu hồi âm dương kiếm lại, Nhạc Thành nhìn thấy xung quanh có một số vết máu. Nhạc Thành điều tức một chút, sau đó móc ra một viên phục nguyên đan cho vào miệng. Vừa rồi 5 bộ khôi lỗi cùng với âm dương kiếm còn có vô thượng khốn tiên tháp đã tiêu hao chân khí của hắn không ít. Thịch! Một tiếng vang thật lớn ở trên không trung, lực lượng khổng lồ khuếch tán. Vô số đại thụ xung quanh bị bẻ gãy, thân thể mềm mại của yêu huyên lui xuống mấy chục thước. Chết tiệt, thực lực thật cường hãn. Thập nhị hộ pháp thầm mắng ở trong lòng. Ta sẽ quay lại. Thập nhị hộ pháp chăm chú nhìn mọi người, sau đó cùng với thập tam biến mất tại chỗ. Yêu huyên cũng không muốn đuổi đến cùng, dù sao thì nàng cũng không làm gì được hắn, không bằng để cho hắn đi. Yêu huyên, ngươi không sao chứ? Nhạc Thành đến bên cạnh yêu huyên mà hỏi. Không có việc gì, ngươi không sao chứ? Yêu huyên trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Ta không sao, bọn họ đã bị thương, ta tin tưởng trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không gây cho chúng ta phiền toái. Nhạc Thành mỉm cười nói. Hắc ám thần điện, ngươi hãy chờ ta, bọn ngươi 5 lần 7 lượt tìm ta gây phiền toái. Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng. Một ngày sau, Nhạc Thành đi tới một hạp cốc rất lớn, thung lũng này rát rầm rạp. Mọi người chú ý một chút, có lẽ ở đây có ma thú, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Nhạc Thành nói với mọi người. Ông, ông. Nhạc Thành cảm nhận được từng hồi thanh âm rủi gì truyền tới, cả mặt đất chấn động. Chuyện gì xảy ra, cơn địa chấn này là sao? Nhạc Thành thiếu chút nữa thì ngã xuống mặt đất. Chủ nhân, là hiện tượng rủi gì truyền đến từ tháp Vĩnh Hằng. Yêu Cơ nói với Nhạc Thành. Yêu Cơ hiện tại đối với Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đã tốt hơn, chỉ là đối với sự an cần của hai bọn chúng nàng không để ý. Tháp Vĩnh Hằng, rốt cuộc bên trong có gì? Nhạc Thành nhìn phía trước lẩm bẩm. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 138. Tay như cây cỏ mềm mại, da trắng nõn nà. Chương 138. Tay như cây cỏ mềm mại, da trắng nõn nà. Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ, ba người các ngươi tiến vào giáo huấn thông tin thử một lần nữa, không cần phải nói gì với nó. Nhạc Thành nói. Ngay lập tức tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, hắn gọi ra vô thượng hỗn tiên tháp để ba người bước vào. A, ba cô gái xinh đẹp. Đúng lúc Nhạc Thành định bước đi thì có một nhân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt hắn. Nhạc Thành cảm nhận được khí tức thì người này khoảng chừng là bát tinh đấu hoàng. Ở sau lưng thanh niên áo trắng còn có một cô gái mê người, ngoài ra còn có mấy người khác nữa, trong đó có bốn cường giả đấu hoàng, hai ma pháp sư cấp 6. Điều khiến cho Nhạc Thành chú ý nhất chính là một lão giả áo xám, từ khí tức cho thấy người này cũng là đấu tôn. Ở bên cạnh hơn A, nơ y có hai cô gái xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, vô cùng dụ người. Tuy nhiên so với Yêu Huyên và Đông Phương Lạc Nhan, Yêu Cơ thì vẫn thấp hơn về nhan sắc. Thật là xinh đẹp. Nam tử áo trắng đưa mắt nhìn lên trên người Yêu Huyên mà nói. Thật là mềm mại, da trắng nõn nà, quả là một vưu vật trời sinh. Ngươi trước tiên cút ngay cho ta. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn thanh niên áo trắng trước mặt mà nói. Nếu không sẽ chết. Ai, huynh đệ, ngươi đừng tức giận. Ngươi có người đẹp như vậy làm sao có thể độc hưởng. Ngươi thấy hai nữ nhân của ta thế nào? Công phu của các nàng thuộc hạng nhất lưu, đặc biệt là cái lưới thơm tho linh hoạt. Nam tử áo trắng nói. Thiếu tông chủ, chúng ta không cần, chúng ta sẽ phục thị công tử, đêm nay tỷ muội chúng ta sẽ cho công tử dục tiên dục tử. Hai cô gái dựa vào người nam tử áo trắng, bầu ngực sữa ma sát câu hồn nhìn Nhạc Thành. Nếu như không lan ra thì ta giết chết ngươi. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn nam tử áo trắng phía trước, trong mắt hiện ra một hàn quang. Hừ, tên tiểu tử thật là ngông cuồng. Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Ba vưu vật này đã định vào tay ta rồi. Nam tử áo trắng đột nhiên biến đổi sắc mặt, chăm chú nhìn Nhạc Thành mà nói. Làm sao, ta muốn nhìn tên tiểu tử nhà ngươi xem có biết trời cao đất rộng hay không. Yêu Cơ, đừng cho bốn người bọn chúng chết, ta muốn chúng còn sống. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong mắt hiện ra lãnh ý. Vâng, chủ nhân. Yêu Cơ tiến tới, lạnh lùng nhìn nam tử áo trắng, nàng đã muốn sớm động thủ. Các ngươi muốn tìm cái chết phải không? Đây chính là Long Hoa thiếu tông chủ của Dược Tông, các ngươi chẳng lẽ muốn làm địch thủ của Dược Tông hay sao? Thanh niên áo trắng đi từ phía sau lưng lão giả mặc áo bào màu xám, trên người tràn ngập khí tức chiến đấu. Dược Tông, Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Dược Tông theo thứ tự chính là một trong ba tông mạnh nhất, theo thứ tự là La Tông, Dược Tông và Dược Tông. Nhạc Thành đánh giá thiếu niên áo trắng nói. Cao Long Hoa thiếu tông chủ, ta không để vào mắt, Yêu Cơ, giết hắn. Dù sao ngay cả Dược Môn mình cũng muốn đụng vào, Nhạc Thành còn muốn chạm vào cả Dược Tông, Nhạc Thành dù sao cũng không để hai tông môn này vào mắt. Muốn chết. Nhìn thấy Yêu Cơ tiến tới thiếu tông chủ, lão giả áo xám sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng nghênh hướng Yêu Cơ. Ngươi muốn chết. Bóng hình xinh đẹp của Yêu Cơ xẹt qua thành đường vòng cung, vòng sáng xanh ngưng tụ tấn công về phía lão giả áo xám. Xoẹt. cảm nhận được khí tức trên người của yêu cơ, lão gai áo xám nhanh chóng chớp mắt, đồng thời thân ảnh hơi lùi lại, một trường mang lần nữa nghênh đón về phía yêu cơ. Ngươi muốn đánh cùng với ta sao? Cảm nhận được yêu cơ khí tức, sắc mặt của Cao Long Hoa liền biến đổi. Xoẹt! Bạch ảnh lói lên, yêu cơ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên mạnh mẽ. Xoẹt! Trong tay của yêu cơ ngưng tụ trưởng mang vô cùng lớn, luận về tốc độ yêu cơ cũng chỉ thua một mình thông thiên thử mà thôi. Đáng chết! Cao Long Hoa lúc này cũng chẳng thương hoa tiếng ngọc, ngưng tụ đấu khí tấn công về phía yêu cơ. Thịch! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, chỉ thấy nguyễn tiên của yêu huyên hung hăng văng về phía lão giả áo xám. Thực lực của yêu huyên hiện tại cũng chống nổi tam tinh đấu tông, lão giả áo xám chỉ mới gia nhập đấu tông mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của yêu huyên. Thịch! Một tiếng vang lớn nữa truyền tới, chỉ thấy thân hình của Cao Long Hoa bị yêu cơ đẩy bay lên, thổ máu giữa không trung. Xoẹt! Một thân ảnh màu trắng xoẹt qua giữa không trung, bay ngược trên không trung rồi rớt xuống dưới chân của Nhạc Thành. Xùy! Cao Long Hoa một lần nữa phun ra một miệng máu. Thiếu tông chủ, những cường giả đấu hoàng và ma pháp sư cấp 6 khác muốn cấp cứu cũng không còn kịp. Các ngươi mau buông thiếu tông chủ ra, nếu không thượng tông chúng ta sẽ tìm tới các ngươi. Lão giả áo xám nhìn thấy thiếu tông chủ bị bắt thì nóng nảy, nếu như thiếu tông chủ xảy ra chuyện gì thì hắn không thể trở về báo cáo. Thì sao, ta muốn nói ngươi chết rồi, vì cái gì mà ngươi không tin ta? Nhạc Thành hung hăng đá một cơ u, v, quy, quy, o, cơ, lơ, e, nơ trên người Cao Long Hoa mà nói. Thượng tông thiếu tông chủ, ngươi cho rằng sẽ không có người dám đối xử như vậy với ngươi sao? Nói xong Nhạc Thành cũng hung hăng đánh xuống. A, a. Cao Long Hoa một lần nữa thổ ra một ngụm máu tươi mà ho khan, sau đó sợ hãi nhìn Nhạc Thành. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thiếu tông chủ. Hai cô gái nhìn thấy bộ dạng của Cao Long Hoa thì cười rung khắp cả người, không dám tiến tới. Các vị, các ngươi mau thả thiếu tông chủ ra, là chúng ta không tốt, có điều kiện gì thì cứ từ từ mà nói. Lão giả áo xám nóng nảy lên, không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Là ta sai rồi, ngươi đừng giết ta, có điều kiện gì cứ nói. Cao Long Hoa bây giờ kinh khủng nhìn Nhạc Thành. Có đúng không, tốt lắm, ta muốn 500 vạn kim tệ. Nhạc Thành cất tiếng nói với Cao Long Hoa. 500 vạn kim tệ, nhiều như vậy trên người ta làm sao mà có. Cao Long Hoa nhìn thấy điều kiện của Nhạc Thành thì nhìn thấy một tia hy vọng. Ta muốn 500 vạn kim tệ, nếu không thì ngươi sẽ chết. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Cao Long Hoa mà nói, sau đó cất tiếng. Thượng tông thiếu tông chủ hừ. 500 vạn kim tệ, có trong chữ vật giới chỉ của ta có 10 viên lục phẩm sơ giai và 5 viên ngũ phẩm trung giai, còn có 1 viên lực phẩm cao cấp đan dược, mặt khác còn có đấu ký và tài liệu luyện đan, tổng cộng giá trị 400 vạn kim tệ. Các ngươi mau tìm cho ta thêm 100 vạn kim tệ, mau đi. Cao Long Hoa nhìn đám người bên trong phượng tông mà nói. Ta có 30 vạn kim tệ. Lão giả áo xám vội vàng nói với đám người phượng tông. Mau đi tìm kim tệ đi. Không cần đổi lại, các ngươi mang tất cả giới chỉ chữ vật ra đây là được. Nhạc Thành cười nói, sau đó giao cho Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đi thu thập giới chỉ. Người của Phượng Tông mặc dù không muốn nhưng mà thiếu tông chủ bị người khác nắm vào trong tay bọn họ cũng chỉ có thể đau lòng mà giao chữ vật giới chỉ ra. Mấy cường giả đấu hoàng và ma pháp sư cấp 6 mỗi người mang chữ vật giới chỉ đưa ra, mỗi thứ trị giá ít nhất cũng trên 40 vạn kim tệ, đặc biệt trong chữ vật lão giả màu xám trị giá hơn 100 vạn kim tệ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 139.